sau đó là sẽ có một cái vài cái tương tác với các bạn một chút xíu. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Xin mến chào admin Đoàn Thu và xin mến chào cô em gái Viêm Phượng, lâu lâu anh mới thấy. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube và của Facebook. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ tương tác với nhau một chút xíu. Đó là đầu tiên cho phép A Tún xin phép được chúc mừng sinh nhật admin của YouTube và Facebook. Đó là cô nàng Hồng Nhung đồi núi của chúng ta, một trong những cô gái cầm cờ lê xanh rất là ấn tượng, với hai quả đèn pha công suất lớn, hàng nhập khẩu từ Đức về của hãng Mercedes, rất là ghê gớm. Anh Tuấn xin chúc Hồng Nhung có một ngày sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc bên những người thân, bên bạn bè, bên gia đình của mình. Chúc em có một tuổi mới càng ngày càng trẻ trung, càng ngày càng xinh đẹp. Tất nhiên rồi, phụ nữ là phải xinh đẹp. Và luôn luôn đồng hành cùng anh Tuấn trong chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya và các khán thính giả các bạn. Cũng chúc em sớm hoàn thành tác phẩm của mình, cho ra tác phẩm đầu tay tiếp cận tới độc giả và khán thính giả của em. Ok, có lẽ là ngày hôm nay em sẽ là người rất là vui bên cạnh những lời chúc, những món quà của những người thân của mình. Điều thứ hai đó là trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều bạn có inbox, có liên lạc, có gọi điện, có hỏi thăm, có trao đổi với A Tún rằng là anh Tún ơi, có mấy group kín thu phí để nghe chuyện thì có phải là của anh hay không? Thì A Tún xin chính thức thông báo với các anh chị em như thế này. Hiện tại ngoại trừ room talk Chuyện Hay mỗi ngày, nó là một room kín và phải mua vé thì mới được vào nghe ở trong một cái mạng xã hội khác, không phải là Facebook và YouTube. Thì A Tún không thu phí nghe chuyện của bất kỳ một luồng livestream nào, bất kỳ một hệ thống nào, và đặc biệt là YouTube và Facebook, thì dự định là A Tún sẽ miễn phí hoàn toàn. Các bạn chỉ việc đơn giản là click vào nghe, vui thì các bạn ấn nút C, hay thì các bạn ấn nút like để ủng hộ A Tún. Ngoài ra thì các bạn sẽ không mất phí nào cả. Tất nhiên rằng là bên YouTube thì đôi lúc các bạn sẽ hơi khó chịu một chút vì một vài cái quảng cáo, nhưng cũng mong anh chị em hết sức thông cảm cho, tại vì đây cũng là một cái phần nguồn kinh phí để duy trì những hoạt động của A Tún ở trên YouTube. Còn lại thì các bạn sẽ không phải mất bất kỳ một đồng tiền nào. Tất nhiên là cái tiền mạng thì là anh chị em phải chịu rồi. Cái tiền mạng truy cập mạng internet 3G hay cái gì đó các bạn phải chịu, đúng không ạ? Ngoài ra thì mình không có bất kỳ một cái nhóm nào gọi là nhóm thu phí hay cái gì cả, bất kỳ một hoạt động nào. Cho nên là anh chị em cũng tránh để hiểu lầm cái điều đó. Tại vì cũng nói thật là cũng có một số bạn, ngoài cái việc vào góp ý thì cũng có một số bạn nói hơi gay gắt. Ông đọc ra cái mẹ gì mà ông đòi thu phí, kiểu như vậy. Thì các bạn inbox vào cho tụi như thế, nói thật là có lẽ là các bạn nhầm mình với ai đó thì nói những cái lời đó thì thật sự là nó hơi khó nghe một chút. Mình biết là các bạn nhầm thôi, thế nên cho nên là mình cũng không nặng nề, mình cũng không bật, mình không trừ, không chửi bới, không đôi co qua lại. Mình biết là các bạn nhầm thôi. Đó thì anh chị em hết sức thông cảm cho cái điều đó. Mình cũng không bao giờ, nếu như mình đã làm cái đó thì mình sẽ, Bạch Vân thành chủ, anh cũng nhận được mấy file rồi, một chút anh sẽ check lại nhé. Mình sẽ có cái thông báo cụ thể với các bạn nghe. Anh chị em nắm được cái điều đó rồi. Ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một chuyện ma kinh dị thứ hai của nhóm 4.0 mà A Tuấn có cơ hội được diễn đọc. Đó là chuyện ma kinh dị về vong quỷ tại khách sạn công đoàn. Bộ này nằm trong series Tâm Ma của nhóm tác giả 4.0. Nó viết về những cái trải nghiệm của ba người bạn Dũng, Nhi và Điền đi đến những cái địa danh, nó mang những cái màu sắc tâm linh kinh dị, trải qua những cái trải nghiệm kinh dị. Và từ đây thì họ sẽ có những cái sự vượt qua chính cái bản thân của mình, chính cái bản ngã của mình như thế nào. Để ủng hộ tác giả 4.0, nhóm tác giả 4.0, các bạn hãy truy cập vào fanpage 4.0, chia sẻ các tác phẩm của anh các chị của nhóm tác giả 4.0 tới đông đảo độc giả hơn nữa. Đừng quên hãy để lại một comment. A Tú đã đưa các bạn tới đây. Và thôi, bây giờ không để mất thời gian của các bạn nữa, thì chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Chuyện ma kinh dị nằm trong series Tâm Ma của nhóm tác giả 4.0. Vong quỷ. Rồi. Thời gian gần đây có hôm nào mà Nhi dậy lúc trời sáng đâu. Mấy giờ? 3 giờ. Vẫn như mọi khi, đúng 3 giờ Nhi sẽ tỉnh. Nhi bước xuống giường tìm nước uống. Ánh sáng vàng vàng của những ngọn đèn đường ở bên ngoài chiếu qua ô cửa kính, hắt vào trong phòng khách từng luồng sáng lờ mờ. Không đủ tỏ nhưng cũng đủ để Nhi đi được trong sự quen thuộc ở cái ngôi nhà này. Con mèo nằm run run ở trên ghế salon trong phòng khách. Nghe tiếng chân người đi, nó từ từ tỉnh giấc. Nó ngồi xổm dậy, hai con mắt xanh sáng rực ở trong màn đêm, nhìn Nhi chằm chằm. Nào, lại đây. Nhi bước đến với tay định ôm lấy nó. Một kẻ trong cảnh ngộ bị quấy nhiễu giấc ngủ ngon. Thế nhưng con mèo thoát một cái đã vụt chạy, lao đầu ra ngoài cửa sổ, leo lên căn gác mái. Mi lại trốn nữa rồi. Con mèo xưa nay rất quấn lấy Nhi, tối nào cũng mò lên trên giường của Nhi nằm ngủ. Ấy thế mà dạo này nó cứ nhìn thấy Nhi là bỏ trốn. Thỉnh thoảng nó lại đứng từ xa nhìn Nhi với vẻ canh chừng và dò xét, như thể kẻ nó đang nhìn thấy không phải là Nhi mà là một ai đó ở phía sau Nhi. Ngày xưa ông đã từng nói, các giác quan của động vật, nhất là mắt, vốn rất mạnh. Chúng nó có thể nhìn thấy những điều mà con người không nhìn thấy. Liệu rằng con mèo này nhìn thấy điều gì khác lạ ở Nhi, hay nói đúng hơn là ở xung quanh Nhi, có ai đó ở đằng sau Nhi sao? Tại sao tất cả mọi lần nhìn cái cách nhìn ấy của con mèo Moon, Nhi quay đầu lại vẫn chỉ luôn là một khoảng sáng lờ mờ của thời khắc đồng hồ vừa qua 3 giờ sáng. Nhi đi vào bếp, rón rén rót nước vào ly rồi khựng lại. Có phải là Nhi vừa ngửi thấy mùi nhang thoang thoảng, rồi cái mùi dầu gió mà ông vẫn thường hay sức? Mùi hương thân thuộc quá đỗi với Nhi. Ông vẫn còn ở đây sao? Bà muốn chuyển hết bộ sưu tập đồng hồ của ông cất vào nhà kho ở trên căn gác mái. Một phần vì nhìn những đồ vật ấy làm cho ba nhớ đến ông nội, một phần vì không hợp phong thủy. Theo quan niệm của ba, nhà treo quá nhiều đồng hồ sẽ gây ra nhiễu loạn. Ba đã từng nói như vậy nhiều lần trước. Và những lúc nghe ba nói, ông nội chỉ cười bảo ba dị đoan. Nhi Tư chưa từng nghĩ về chuyện dị đoan hay không, nhưng rõ ràng thấy ba có phần vô lý. Ông nội vốn là thợ sửa đồng hồ có tiếng ở cái khu này, cho nên việc sợ nhiễu loạn vì đồng hồ không khác nào là mong ông không có khách. Thật ra về đến nhà được nghe tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc từng nhịp một đều nhau, hòa vào những bước chuyển động của thời gian, trong lòng của Nhi bỗng nhiên thấy vui vẻ đến kỳ lạ. Những đêm Nhi tỉnh giấc, đôi mắt giáo hoành nhìn chằm chằm vào khoảng không đen kịt ở trên trần nhà. Mọi người, mọi vật đều yên tĩnh, say sưa trong giấc ngủ ngon. Chỉ mình Nhi thức, những chiếc đồng hồ trong nhà thức, chuyển động và đánh nhịp tích tắc đều nhau. Ông nội bảo mỗi một chiếc đồng hồ cổ, nó đều có một linh hồn riêng, nó gắn với những biến cố lịch sử, với số phận của mỗi một người chủ qua tay. Mỗi một nhịp chuyển động đều là sự sống, những sự sống không bao giờ nằm yên, ngay cả trong một chiếc đồng hồ đã chết. Mẹ thường hỏi Nhi có mơ thấy ông nội không, Nhi lắc lắc đầu. Ông không xuất hiện trong giấc mơ của Nhi. Nhi không nhìn thấy ông theo cái cách thông thường mà người lớn hay nghĩ. Đấy là điều bình thường, giấc mơ. Có lẽ ông không có muốn làm Nhi sợ. Nhưng có lẽ ông vẫn ở đây, ở trong ngôi nhà này. Vẫn thường hay đến thăm Nhi mỗi đêm. khi Nhi tỉnh giấc, bởi vì mùi dầu gió vẫn thoang thoảng quanh quất lưu lại rất lâu. Đúng vào đêm ngày thứ 49 ông mất, Nhi tỉnh dậy, một luồng hơi lạnh tràn đến khiến cho cô rùng mình. Ông đứng ở đó ngay bên giường, vẫn là bộ đồ kaki cũ mà ông mặc ngày ông mất. Ông! Nhi khẽ gọi, Nhi không sợ, Nhi cố nén niềm vui mừng. Còn nhớ ông? Ông nội cười với Nhi, Nhi chạy lại ôm lấy ông, nhưng chỉ vụt qua một khoảng không vô hình trống rỗng. Ông nội lắc đầu cười, đứng xa xa nhìn Nhi. Nhi, ông sắp phải đi rồi, nhưng mà có một điều ông chưa yên tâm. Con nhớ, mọi chuyện đến với con nó đều có lý do. Đừng sợ hãi, cũng đừng có trốn chạy. Con thử đối mặt với nó. Hãy nhớ rằng sự sống nó không nằm yên. Ngay cả trong một chiếc đồng hồ đã chết. Ông ơi, ông! Nhi với gọi, thế nhưng ông nội từ từ tan biến. Nhi không còn nhìn thấy ông, cũng không còn ngửi thấy mùi dầu thơm nữa. Em vẫn quyết định chọn cái đề tài này sao? Thầy trưởng khoa chăm chú nhìn Nhi, hỏi lại một lần nữa. Vâng. Nhi đáp, mắt vẫn không rời chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường ở phía sau thầy. Chiếc đồng hồ Ozo 36 của Pháp, loại cực hiếm, mặt khắc số, vỏ gỗ còn nguyên, kính chắn nguyên bản. Kiểu đồng hồ mà lúc còn sống, ông nội vẫn khao khát được sở hữu, khiến cho Nhi mỗi lần đến văn phòng thầy trưởng khoa đều không cưỡng lại việc nhìn ngắm nó vài lần. Đây là một đề tài khó, em biết đấy, có rất ít sinh viên chọn theo. Thầy nói rồi kéo Nhi về lại với câu chuyện. Mặc dù điểm số của em tốt, nhưng em có lường trước được mức độ đầu tư và việc đi thực tế khi chọn đề tài này. Em có, nhưng mà dù thế nào em vẫn muốn làm, thưa thầy. Kể cả việc em có thể phải làm đề tài một mình. Dạ vâng, Nhi đáp mà không ngần ngại. Thầy trưởng khoa gật gù, có một tia tán thưởng lóe lên trong đôi mắt. Thầy rất hoan nghênh tinh thần của em, không phải sinh viên nào cũng dũng cảm chọn đề tài khó. Thầy hy vọng rằng em có thể theo được đến cùng. Là bọn em có thể theo được đến cùng. Bọn em, ý của thầy là sao? Em không làm nghiên cứu này một mình đâu, có hai bạn cũng chọn đề tài này giống em. Các em sẽ chung một nhóm. Đơn đăng ký đây, thầy muốn ngày hôm nay em liên lạc với nhóm, sau đó mail kế hoạch cho thầy được không? Nhi cầm tờ đơn đăng ký, cẩn thận viết từng từ từng từ. Ở bên cạnh là hai tờ đơn của hai người sẽ chung nhóm với Nhi, là Bùi Văn Điền và Hoàng Mạnh Dũng. Hai cái tên không gợi cho Nhi ấn tượng nhiều, dù là cùng học chung với nhau những 4 năm. Thế nên cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn khi làm chung đề tài với họ. Nhi chào thầy, bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Thầy trưởng khoa xem lại 3 tờ đơn, ký tên, ghi chép chép rồi kẹp lại, xếp gọn gàng vào trong sấp hồ sơ cần xử lý trước. Tiếp tục công việc trên màn hình máy tính, cho đến khi dạ dày quặn đau lên. Ông dừng lại, ngạc nhiên vì mình đã quên mất giờ ăn trưa. Không thể có chuyện quên được, bởi vì chiếc đồng hồ quả lắc trên tường cứ 12 giờ là sẽ điểm ngân nga thánh thót giai điệu của một bản nhạc. Thầy nhìn đồng hồ góc phải màn hình máy vi tính, 1:30. Thầy quay đầu lại, chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường chết đứng. Kim giờ dừng ở số 12, kim phút đang ngần ngừ không nhấc lên được bước cuối. Thầy đứng dậy xem, định đưa tay tháo xuống, nhưng cái đồng hồ trao nghiêng một cái rơi mạnh xuống nền nhà như bị ai ném, vỡ tan tành. Không gian ở trước mắt tối đen đen, con đường hẹp dài sâu thăm thẳm. Duy nhất có một điểm sáng nhỏ le lói ở phía xa, một điểm sáng nhỏ xíu, xa lắc, lúc nào cũng muốn tắt. Tiếp theo đó là tiếng lạo xạo và một chuỗi âm thanh vỗ cánh phần phật. hàng trăm con mắt nhỏ xíu đỏ ngầu của bầy rơi nhìn chòng chọc xuống. Nhi rùng mình bước lùi ra sau, chân líu díu vấp vào nhau rồi ngã khuỵu xuống đất. Vài viên đá nhọn sắc đâm vào chân của cô đau đớn. Này, có ai không? Tiếng gọi đập vào vách đá vang dội đáp lại lời của Nhi. Nhi đang ở đâu? Là một đường hầm xuyên núi hay sao? Là mơ sao? Nhưng cảm giác đau này là thật. Cảm giác hoang mang cũng là thật. Cơ thể không còn một chút sức lực nào. Nhi gắng gượng đứng lên. Có thứ gì đó đang đến gần, ầm ầm chuyển động. Những tiếng xình xịch sầm sập. Bầy rơi ráo rác bay ảo ạt qua. Một đoàn tàu đang lầm lũi lao đến. Hai ánh đèn pha sáng rực như hai con mắt lóe sáng trong bóng đêm. Cứ thế thẳng về phía trước, nhằm thẳng vào Nhi, điên cuồng lao đến. Nhi bỏ chạy. Đường hầm co hẹp rồi dài ra. Điểm sáng nhỏ xíu ở cuối đường cũng nhỏ lại, xa dần rồi tắt ngúm. Đoàn tàu đang ầm ầm dí đuổi Nhi ở đằng sau. Gần hơn rồi gần hơn nữa. Không, không. Nhi ngồi bật dậy, thở hắt. Chỉ là một giấc mơ. Hai tay cô bấu chặt lấy tấm chăn, đang cố gắng trấn an quả tim muốn đập tung trong lồng ngực. 3 giờ sáng, tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc. Nó đang đánh nhịp chậm chậm, chậm chậm, đều đều, làm cho Nhi bình tĩnh hơn. Nhi chìm đắm trong không gian đen tối và thanh tĩnh lúc 3 giờ. Nhi cố gắng lý giải mọi thứ theo sự hiểu biết của mình, nhưng chẳng có gì cả. Nhi không tài nào hiểu nổi. Có gì đó, nó rất lạ, nó đang diễn ra, nó đang thay đổi, nó đang tiến đến gần và bao quanh. Nhi tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng, những cơn ác mộng, lời dặn dò không hiểu được của ông nội. Những điều kỳ lạ. Tất cả mọi thứ đang xảy đến. Sự ra đi của ông cào vào lòng Nhi một nỗi lo sợ, hoang mang, bất an đến khó tả. Dường như có điều gì đó thật sự rất tệ, nó đang sắp diễn ra và nó đang đến rất gần. Ông đã nói với con rằng đừng sợ, bởi vì ông sẽ là người bảo vệ con. Trên màn hình điện thoại chợt sáng, nhạc chuông réo rắt làm cho Nhi giật nảy mình. Chần chừ một lát mới dám cầm điện thoại. Là Dũng gọi nhắc Nhi đến điểm hẹn. Phải rồi, làm sao mà Nhi có thể quên được chuyến đi thực tế lên Đà Lạt. Tối hôm qua Nhi đã sắp xếp quần áo, đồ đạc xong cả, mặc quần áo vào và xách ba lô lên xe. Đóng cửa nhẹ nhàng, không để ba mẹ thức giấc, Nhi đến chỗ hẹn. Điền hắt hơi mấy cái vì lạnh, sụt sịt mũi, đôi con mắt vẫn còn ngái ngủ. Cậu gục đầu vào vai và vòng tay ôm chặt lấy Dũng, làm cho Dũng sởn hết cả da gà, lắc mình né tránh theo cái phản xạ tự nhiên, làm cái xe chao đảo trên đoạn đường đèo, một chút xíu thì lao xuống mép vực. Này, cậu đừng có mà ôm ấp như con gái được không? Dũng cóng. Xin lỗi, tớ buồn ngủ quá. Điền nói, kèm theo là một cái ngáp dài. Dũng lại càng bực bội. Cậu nói thế mà không biết xấu hổ à? Cậu chỉ việc ngồi sau mà không nghĩ xem ai là người phải chở, hả? Nhìn người ta là con gái, đi cả một đoạn đường dài đâu có than thở như cậu đâu. Điền nghiêng đầu nhìn ra phía trước, tìm Nhi, nhưng cũng không nhìn rõ. Bởi vì hai tròng kính mắt dày khộp của cậu, phủ mờ một làn hơi nước. Nhìn đâu cũng chỉ thấy mờ mờ. Thôi kệ, cậu cũng chẳng buồn. Biết làm sao được. Cậu đâu thể chạy xe máy trong tình trạng nửa mù như vậy. Dũng tăng ga chạy vượt lên Nhi. Một lúc lâu mới nhìn thấy một quán nước ở bên vệ đường. Quyết định rẽ vào quán nước nghỉ ngơi. Quán vắng, chỉ có 3 người khách vừa mới bước chân vào. Cả 3 nằm xuống võng, bơ phờ vì một chuyến đường dài mỏi mệt. Bà chủ quán nước, thân hình phục phịch, đi đến. Ơ hở đợi gọi nước, rồi cũng ơ hở quay đi. Dũng lôi điện thoại kiểm tra lại lịch trình. Hay là mình chọn một khách sạn khác đi. Điền nằm đung đưa trên võng rồi đột nhiên nói. Tại sao? Dũng hỏi ngay. Không phải là chúng ta đã bàn xong hết rồi à? Điền tháo cặp kính ra lau lau, khuôn mặt băn khoăn chợt trở nên nghiêm trọng. Anh họ tớ đã từng thuê phòng khách sạn công đoàn rồi. Trong chuyến du lịch năm ngoái, ông nói ở đây có ma đấy. Nhảm nhí, trên đời làm gì có ma. Dũng gắt. Nhưng mà vẫn có những hiện tượng lạ cậu không thể lý giải được. Nhi chen vào. có những thứ bất thường và không nằm trong tầm kiểm soát. Dũng nhìn Nhi đăm đăm, không thể hiểu được những gì cô nói. Cậu đang nói đến những người bị hoang tưởng hay là bị điên? Dũng khinh khỉnh, khó chịu. Chỉ có những người điên mới nhìn và nghe thấy những điều kỳ dị. À, cũng đúng. Nhi lẩm bẩm, nhỏ đến mức chỉ có một mình cô nghe thấy. Nếu như chỉ có một sự thật để giải thích cho tất cả mọi thứ, thì nên tin là trên đời này có ma, hoặc là chấp nhận mình bị điên. Thế thôi. Cả hai hướng đều khó chấp nhận như nhau. Khách sạn du lịch công đoàn nằm ở đường Yasin, hướng ra hồ Xuân Hương mơ mộng. Từ bên dưới đường hướng lên, Nhi chỉ nhìn thấy triển mái dốc và ống khói của tòa nhà thấp thoáng qua những tảng cây. Kiến trúc thuộc dòng Pháp bản địa, thịnh hành độ những năm 1930 đến năm 1940. Mái ngói dốc đặc trưng của vùng miền Bắc nước Pháp. Cao độ nền nhà không đều, giật cấp theo địa hình. Hệ thống lò sưởi bằng củi đốt, tường phun gấm. Dũng thao thao bất tuyệt, cái bệnh không thể kiểm tra kiềm chế được của cậu trước một công trình kiến trúc. Khi cả ba đã đi vào khuôn viên khách sạn, quan sát thêm một chút, Dũng lấy trong ba lô ra một cuốn sổ tay, ghi ghi chép chép. Điền thì lôi máy ảnh lăn lộn trên cỏ, tìm mấy góc đẹp để chụp. Nhi vẫn đứng sừng sững trước ngôi biệt thự, để cho tâm trí của mình thả trôi với những nét kiến trúc cổ kính, ngả màu buồn rêu phong, bện với màu của thời gian và số phận. Không hiểu làm sao, Nhi cứ có cảm giác như có cả màu của số phận ở đây. Như thế là thế nào? Chủ nhân của căn biệt thự này chắc hẳn là rất nhớ quê hương, vì vậy mới xây dựng căn biệt thự mô phỏng theo lối kiến trúc ở quê. Nhi nói, trong đầu vẫn hình dung ra việc mình đang đi lạc về những thế kỷ trước, về đúng nơi mà chủ nhân của căn biệt thự, một vị bác sĩ người Pháp, đang ngồi trầm ngâm ở trong phòng, viết những lá thư gửi gắm niềm thương nhớ về quê nhà. Cô thậm chí như là thấy rõ cảnh những người làm công, những người giúp việc trong căn biệt thự sống và sinh hoạt ra sao. Biết bao nhiêu số phận con người đã gắn bó ở nơi đây. Dũng vỗ vai Nhi làm cho cô giật nảy mình. Trở về với thực tại, Nhi bối rối vì sự lơ đãng. Đi, tớ đi đặt phòng khách sạn, Dũng nói. Trong khi chờ Dũng đặt phòng, Nhi và Điền tiếp tục dạo quanh khuôn viên, vừa chụp hình vừa quan sát lối kiến trúc bài trí một chút. Một nhóm ba người nữ từ trong khách sạn đi ra, họ đang cãi nhau ầm ĩ. Ba cô gái đi ngang qua Nhi, họ nói to đến mức Nhi không muốn nghe cũng không được. Chỉ tại cậu đó mà chúng ta mất thêm tiền. Đúng là rắc rối mà. Cậu không biết gì thì đừng có nói. Cô gái bị chỉ trích, mặt đỏ bừng bừng, giọng run rẩy, thậm chí có phần sợ hãi. Là thật, tớ đã nhìn thấy cô ta. Các cậu cũng nghe thấy mà. Tiếng bước chân, tiếng gõ cửa ngoài hành lang. Là do cậu tự mình hù mình thôi chứ trên đời này làm gì có ma quỷ. Vừa nghe đến ma là Điền đã suýt nữa rơi cả cái máy ảnh. Cậu ta đưa ánh mắt lo ngại nhìn Nhi như là cầu cứu, như mong là cô sẽ trấn an rằng sự thật là chả có cái ma quỷ nào. Nhi lắc đầu, thật sự là cô không biết. Như việc không biết xử lý như thế nào với những chuyện kỳ lạ với mình, thức dậy vào lúc 3 giờ sáng. Ba cô gái đi xa, nhưng mà tiếng cãi nhau vẫn còn gay gắt. Dũng từ trong khách sạn đi ra, mặt chán nản. Hết phòng, giờ chỉ còn một phòng đôi. Là tại tớ không đặt trước. Thế mình đổi khách sạn đi. Điền hớn hở gợi ý. Hay là chúng ta cứ thuê phòng đó đi, dù gì vẫn có hai giường cơ mà. Nhi bình thản nói, đợi có khách trả phòng rồi mình thuê thêm. Như vậy có bất tiện cho cậu không? Dũng hỏi. Không sao đâu. Điền ú ớ định nói thêm, nhưng thôi, dù gì Nhi cũng là con gái, cũng đã chấp nhận ở chung phòng với hai thằng con trai. Còn cậu, nếu như chỉ vì nỗi sợ hãi vô cớ mà đòi đổi đi đổi lại, so với Nhi thì thật không đáng mặt đàn ông. Nghĩ như vậy, Điền thấy mạnh mẽ hơn. Cậu đi sau Nhi và Dũng vào nhận phòng. Phòng 301 ở tầng áp mái, ban công hướng ra hồ Xuân Hương. Nhi thích thú đứng trên ban công nhìn xuống khuôn viên xanh ngát của khu vườn. Ở phía xa xa là mặt hồ thơ mộng phẳng lặng như gương. Cảnh đẹp và không khí mát mẻ trong lành ở nơi đây khiến cho Nhi quên đi cả mệt mỏi. bụi bặm của chuyến đi đường dài từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt đã được gột rửa tại đây. Cứ coi như đây là một chuyến du lịch để thư giãn và quên đi. Nhi nghĩ có lẽ cô quá đau buồn sau cái chết của ông nội, cho nên từng đấy thời gian rồi mà cũng không thể quen được với sự thiếu vắng của ông trong cuộc đời của mình. Không còn ông dẫn Nhi đi xem những phiên chợ đồ cổ, không còn ai chỉ cho Nhi cách lắng nghe sự sống trong mỗi cái đồng hồ. Ông đã đi thật. Và để ông thanh thản, Nhi phải cố quên ông. Một người tốt như ông chắc là có lẽ được lên thiên đàng. Nhi tin được là ông đang ở trên theo dõi mình. Dẫu như vậy, vẫn còn điều lấn cấn ở trong lòng khiến cho Nhi bất an. Dự cảm có điều gì sắp đến, đang chờ đợi mà không biết, cũng không thể gọi tên. Cảm giác đó cứ lớn dần từ khi Nhi tới Đà Lạt và khi bước chân vào phòng. Nó dấy lên trong lòng Nhi một nỗi sợ hãi khó chịu không thể giải thích. Buổi tối dần trôi qua trong sự ngượng ngùng. Cả ba còn chưa thân thuộc đến mức có thể sinh hoạt thoải mái và vô tư. Hai chàng trai nhường Nhi đi tắm trước. Dũng bật tivi mở âm lượng to hết cỡ để át tiếng nước chảy mờ ám trong phòng tắm vọng ra. Cậu không suy nghĩ gì nhưng thấy không thoải mái trước sự thật rằng chỉ cách một bức tường, ở bên kia là một cô gái đang tắm. Điền làm lăn lộn trên giường chơi game. Cậu ngả người xoay ngang xoay dọc như là con sâu đo. Màn hình tivi chuyển kênh, Dũng bực bội. Nằm yên đi, cậu động đến điều khiển tivi rồi. Tôi đâu có đâu. Vẫn chăm chú vào cái điện thoại, Điền nói. Cậu còn chối à? Lại nữa kìa. Màn hình tivi từ kênh ca nhạc chuyển sang thể thao. Cậu đưa cái điều khiển đây. Tớ không cầm mà. Điền buông điện thoại kêu lên. Dũng tức giận dậy xốc chăn, tìm quanh chỗ Điền đang nằm. Kỳ lạ, không có cái điều khiển đâu cả. Nhìn quanh quất ở trong phòng, cái điều khiển vẫn nằm im ở trên bàn. Tivi lại tiếp tục chuyển kênh một lần nữa. Ở bên trong phòng tắm, hơi nước nóng bao quanh, Nhi đứng dưới vòi để cho dòng nước ấm xối từ đầu đến chân. Màn hơi nước phủ mờ trắng tấm gương, phản chiếu lại khuôn mặt của Nhi, lờ mờ không rõ hình dạng. Nhi ghét nhìn mình như vậy ở trong gương. Trông nó méo mó, kỳ dị, như cứ như thể là ai khác chứ không phải là cô. Bất giác, rùng mình, Nhi đưa tay vuốt nhanh hơi nước bám trên bề mặt gương rồi thở phào. Cô gái trong gương chẳng phải vẫn là Nhi sao? Nhi tự cười bản thân mình đa nghi. Cô gái ở đằng sau lưng Nhi cũng mỉm cười. Cái miệng của cô ta méo sạch. Điền lấy khăn che hết tất cả gương ở trong phòng. Dũng cau mặt khó chịu. Cậu không thể nào chịu được những cái trò đồng bóng của Điền. Cậu làm cái quái gì vậy? Điền không trả lời. Cậu chẳng nghe thấy Dũng nói gì cả. Đầu cậu lúc này ong ong. Cửa ban công đã đóng, rèm cửa buông. Tất cả gương ở trong phòng, kể cả trong nhà tắm đều được che lại. Tivi tắt. Kiểm tra xong đâu đấy, cậu chui vào giường, chùm chăn kín mít. Cái gì nữa? Dũng hỏi. Tớ đi ngủ đây. Điền đáp, không ló đầu ra khỏi chăn. Ở bên giường bên cạnh, Nhi vừa lau khô tóc vừa cười. Thật ra chính cô cũng có một chút sợ hãi, nhất là khi nghĩ đến cơn rùng mình vừa nãy ở trong phòng tắm. Thế nhưng phòng ở đông người, Nhi cũng yên tâm hơn. Nhi vuốt tóc, mái tóc vốn ngắn ngang vai, nhưng tại sao hôm nay cảm giác như nó dài ra làm sao? Ngón tay của Nhi đan vào tóc trôi tuột, dài tận đến thắt lưng. Nhi rùng mình, mở mắt ra nhìn, tóc vẫn chỉ đến ngang vai. Dũng tắt đèn, căn phòng bắt đầu chìm trong bóng tối. Điền vùi mình ở trong chăn, nhắm tịt mắt lại, nhưng vẫn cảm nhận được ánh sáng thay đổi. Điền cố dỗ mình vào trong giấc ngủ, song không tài nào ngủ được. Cậu không nghe được tiếng nói chuyện của Nhi và Dũng. Hai người đã ngủ xong, chỉ còn một mình thức. Điền sợ. Cho dù tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng ra đủ thứ, tưởng tượng ra một con ma áo trắng, tóc dài rũ rượi, đứng ở ngay đầu giường. Tấm rèm bay phất phơ, khuôn mặt trắng bệch dán lên ô kính. Tim của Điền đập thình thịch. Dũng đâu? Điền không cảm nhận được sự có mặt của Dũng. Không nhịp đập, không hơi thở, Cái giường nhỏ bỗng nhiên trở nên rộng mênh mông, trống hoách. Cậu rón rén thò tay lần mò, tay của cậu dò dẫm ở trên giường, cho đến khi chạm vào một bàn tay khác lạnh tanh. Điền rụt lại, cố nuốt lại tiếng ấm ớ trong cuống họng. Dũng lấy đầu gối thúc mạnh vào Điền. Cậu làm cái trò gì đấy, ngủ đi. Điền thở phào là Dũng. Quả tim của cậu có vẻ đập trở lại bình thường. Tuy bị mắng nhưng lại cảm thấy an tâm hơn. Cậu lần mò ở trong bóng tối, trườn tới nằm sát vào sau lưng của Dũng. Dũng khó chịu, biết chắc Điền chỉ thiếu điều vòng tay ra ôm lấy mình mà ngủ, nhưng không muốn đôi co thêm. Cậu nằm xích lại vào trong tường, mặt tường áp vào da, lạnh buốt. Phòng khách sạn không treo đồng hồ, Nhi không có ngủ được, có lẽ do lạ nhà. Cô thèm nghe cái tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc. Không gian yên tĩnh một cách lạ thường. Nó yên tĩnh đến mức dường như Nhi có thể nghe thấy cả hơi thở ngắt quãng của mình. Hơi thở đều đều của Điền, của Dũng. Ở giường bên cạnh, đã ngủ say. Nhi trở mình, thở dài sườn sượt. Đầu óc vẫn còn tỉnh táo trong khi cơ thể đã thấm mệt. Không ngủ được, Nhi cố gắng tưởng tượng ra trong đầu từng chiếc đồng hồ. Đồng hồ quả lắc, đồng hồ tròn, mặt khắc số, khắc chữ La Mã với những vòng chạy tuần hoàn muôn thuở, đếm nhịp thời gian không bao giờ nghỉ. Những chiếc đồng hồ quay tròn, quay mòng mòng, vòng kim cũng xoay tròn, quả lắc đung đưa. Đầu của Nhi quay choáng váng, ngủ thôi. Nhi nhắm mắt, chìm vào trong giấc ngủ miễn cưỡng, không khác gì một sự thôi miên. Căn phòng nhỏ yên tĩnh, tối mờ mờ, bỗng nhiên như chuyển động, sống dậy. Rèm cửa lay động, bay phất phơ dù không có gió. Và tất cả cửa sổ, cửa ban công đều đã đóng. Từ tấm gương trên bàn trang điểm mà Điền đã lấy khăn phủ kín, một bàn tay. Là một bàn tay trắng bệch gầy guộc, đang từ từ vén cái khăn lên. Cái đầu và khuôn mặt của một cô gái hiện ra. Đôi con mắt xanh lè lè, sáng rực, nhìn ngó khắp phòng, dừng lại ở bên giường cô gái kia đang ngủ say. Nhìn chằm chằm một lát, cái đầu thủ thọt vào trong gương, bàn tay buông ra, rút lại. Tấm khăn vẫn phủ kín, mặt gương như cũ. Tiếng guốc gỗ lộp cộp ở trên sàn. Còn có ai đi lại ngoài hành lang vào giờ này? Tiếng bước chân hối hả rồi chậm dần, băn khoăn. Sao vậy? Người ở ngoài đang có chuyện gì ư? Im lặng. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Có ai gõ cửa phòng? Tiếng động ban đầu rất nhỏ rồi vang lên rõ ràng. Ban đầu Nhi tưởng rằng mình đang mơ. Nghe nghe tiếng bước chân, tiếng gõ cửa, nghi Nhi tỉnh giấc, mở mắt mơ màng. Trước mắt vẫn là một khoảng không u tối. Trời chưa sáng, ở bên ngoài có người vẫn đang gõ cửa. Kỳ lạ, là nhân viên khách sạn sao? Nhi chần chừ nằm yên ở trên giường nghi hoặc. Cô nhìn sang giường kế bên, Điền và Dũng vẫn đang ngon giấc. Có nên gọi bọn họ dậy hay không? Nhi nghĩ, rồi ngồi yên lặng chờ đợi một trong hai người dậy, hoặc mong người bên ngoài không gõ cửa nữa. Điền và Dũng vẫn đang ngủ ngon. Nhi khó chịu khi cô phải một mình chịu đựng cái cảm giác lo lắng, sợ hãi này. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên nhẹ nhẹ, đều đều ở bên ngoài kia. Nhi đánh bạo, bước chân xuống dưới giường, sợ hãi, rón rén tiến đến gần cửa. Cô không dám mở cửa, Nhi cất tiếng. Ai đấy? Không ai đáp, không còn tiếng gõ cửa, cũng không nghe tiếng bước chân. Là người kia đã đi. Nhi áp mắt nhìn qua con mắt thần gắn ở trên cánh cửa. Cái gương lồi phóng đại ra, một tròng mắt rất to, đỏ ngầu ngầu, đầy những đường tơ máu. Nó cũng đang áp chặt lại nhìn Nhi, làm cho cô giật mình hét lên. Dũng và Điền nghe tiếng hét của Nhi thì giật mình tỉnh dậy. Hai người thấy Nhi ngã ra ở trước cửa, lắp bắp sợ hãi, chỉ tay ra ngoài. Ở ngoài đó, ngoài đó có con mắt đó. Nhi ngắc ngứ, Dũng nghe cũng không hiểu gì cả. Cậu cảnh giác vặn nắm đấm cửa. Hành lang vắn ngắt, hiu hiu dưới ánh đèn lờ mờ. Chỉ là một sự vắng tanh đến lạnh lẽo. Đâu có ai đâu. Tất cả chỉ chìm trong một không gian yên lặng. Yên lặng đến ma mị. Nhi ngồi ở trước bàn trang điểm. Tấm gương phản chiếu gương mặt của cô nhợt nhạt bơ phờ. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Dũng nhìn Nhi qua gương, chán nản. Trông Nhi rõ ràng là không có tinh thần. Hay là mình chuyển khách sạn khác? Điền đề nghị rồi im bặt. Ngay khi Dũng quắc mắt nhìn. Tôi không hiểu, có vấn đề gì với cậu sao? Dũng hỏi, khoanh tay trước ngực. Nhi không trả lời, bởi vì cô cũng chẳng biết nói làm sao. Những điều mà cô nhìn thấy, nghe thấy, nó rất kỳ lạ. Nếu như không muốn nói là nó quá khó tin. Suy nghĩ một lát, Nhi hỏi. Này, các cậu tin ở trên đời này có ma không? Mặt của Điền tái mét, nỗi sợ hãi lấn át cả lý trí. Dù có tin hay không, ma có thật hay không, thì cậu vẫn sợ. Tôi không muốn chúng ta mất thời gian vào những chuyện không đâu như này đâu. Dũng nói rồi xách cặp đựng bản vẽ ra khỏi phòng. Cậu ấy nói thế chứ không có ý gì đâu Nhi. Điền ái ngại nhìn Nhi, cố an ủi một câu, rồi cũng không có biết nói gì hơn. Chộp lấy cái máy ảnh, đứng lên đuổi theo Dũng. Còn lại một mình trong căn phòng, ngồi trước tấm gương. Nhi bối rối nhìn. Trong gương là một khuôn mặt cô gái bồn chồn, lo lắng, là Nhi. Làn da nhợt nhạt, môi tím tái, mắt thâm quầng. Chỉ có một đêm khó ngủ mà đã khiến cô tiểu tụy như vậy. Nhi cúi xuống gần nhìn kỹ, soi xét. Trong mắt đỏ ngầu, nổi lên những tia máu. Có thứ gì cồm cộm ở bên trong, ngứa ngứa, đau đau. Nhi đưa tay dụi mắt, hai con mắt lồi to, đỏ, ở trong gương cũng đang căng ra nhìn Nhi chân chân. Có gì đó khác lạ, không bình thường. Mở mắt nhìn lại, ở trong gương vẫn chỉ phản chiếu hình ảnh của chính cô. Sốc lại tinh thần, cố để cho mình không nghĩ linh tinh, Nhi đóng cửa đi tìm Điền và Dũng. Chắc là họ ở bên ngoài. Trước tiền sảnh của khách sạn, họ đang chụp hình, đo đạc, vẽ phác thảo. Nhi đang phải nhanh đi tìm họ thôi. Nhi sẽ xin lỗi Điền và Dũng, sẽ nói với họ rằng mọi chuyện chỉ là tưởng tượng. Phải, tất cả chỉ là cô tưởng tượng mà thôi. Dũng ngạc nhiên khi Nhi nói lời xin lỗi. Chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là cậu khó chịu khi thấy Nhi lúc nào cũng mất tinh thần và hay nói những chuyện không đâu. Bởi vì Nhi là trưởng nhóm, chịu trách nhiệm về đề tài trước thầy trưởng khoa. Đáng nhẽ ra cô phải là người xông xáo nhiệt tình hơn mới đúng. Dẫu sao thì Dũng cũng chẳng phải là người để bụng. Cả ba ngồi lại bàn bạc công việc với nhau, mỗi người một nhiệm vụ. Dũng phải lên lại phòng vì quên cuốn sổ tay. Hành lang dài vắng lặng, cầm chìa khóa mở phòng, cậu ngửi được thoang thoảng mùi nhang. Kỳ lạ, ai lại đi thắp nhang ở trong khách sạn chứ? Dũng đi dọc hành lang, mùi nhang thơm nồng ở gần phòng của cậu, đúng hơn là phòng kế bên, phòng 301. Khóa kín, một vòng dây xích sắt quấn xung quanh, im lìm, dường như là nó không được sử dụng. Lúc đi xuống dưới, Dũng tạt qua lễ tân, hỏi về phòng 301. Hai cô gái trẻ ngồi ở quầy lễ tân, một cô bối rối, mặt tái xanh. Cô kia huých tay nhắc nhở, trả lời Dũng bằng một giọng bình tĩnh. Căn phòng đó hiện tại đang được sửa chữa cho nên chưa đưa vào sử dụng. Phải mất một thời gian nữa mới sửa chữa xong. Dũng hỏi thêm vài câu, nhưng hai cô cũng chẳng chịu tiết lộ. Cậu lờ mờ hiểu được đôi phần nhưng cũng không có tò mò nhiều. Thông thường, những khách sạn luôn có một vài điều bí mật, ở đâu cũng như vậy. Đó chẳng phải là chuyện gì lạ, nhất là đối với những khách sạn mà tuổi đời kiến trúc đã gần cả trăm năm. Mất cả buổi mới hoàn thành bản vẽ, Dũng ngắm lại, hài lòng với thành quả. Ánh nắng chiều vàng vọt phủ lên trên bãi cỏ nơi Dũng ngồi, nhuộm một màu xanh tươi trở thành héo úa. Không hiểu sao Dũng lại thấy cảnh vật tàn tạ như vậy, nó thê lương đến thế. Ở trong ánh nắng chiều vàng nhạt buồn tanh hiu hắt, mọi thứ như lạc trôi vào một cái màu ố vàng của quá khứ, trôi trượt theo triền mái dốc đen sẫm màu rêu. Ở trên lầu 3, phòng của Dũng ở, Nhi đứng từ ban công vẫy tay chào Dũng. Cô mặc váy trắng, mỉm cười, khuôn mặt nhạt nhòa chìm trong nắng. Dũng cũng cười, vẫy tay đáp lại. Thế nhưng cậu cũng không chắc cô gái đó có phải là Nhi hay không. Lại là tiếng bước chân. Tiếng bước chân lại vang lên ở ngoài đó. Tiếng bước chân cứ đi, lúc nhanh, lúc chậm. Có ai đó đang đi lại ở ngoài hành lang, trong đêm. Nhi chùm chăn kín đầu, bịt tai lại. Tiếng guốc gỗ vẫn nện cồm cộp trên sàn. Nhi không mơ, Nhi không tưởng tượng. Cô tự bấm vào tay mình đến phát đau. Lạ thật, có người ở ngoài đó đang đi. Đêm nay là đêm thứ hai, họ ở khách sạn công đoàn. Nhi chờ đợi, nhưng người ở ngoài không có gõ cửa. Tiếng bước chân vẫn vang vọng. Nhi ngồi nhổm dậy, không gian đen tối phủ kín cả căn phòng, trùm lên Điền và Dũng đang ngủ say. Yên tĩnh, và người ngoài kia vẫn đang đi. Cố kiềm chế nỗi sợ hãi, nỗi run rẩy, Nhi bước xuống, đi ra cửa, hít một hơi dài lấy dũng khí. Cố lên, sự thật chỉ cách mình một cánh cửa. Nhi cầm nắm đấm cửa, xoáy, mở nó ra. Cánh cửa rít lên một tiếng ken két. Dù ban ngày, nó chẳng như vậy. Nhi bước ra, hành lang vắng lặng, dài sâu hun hút, không có ai cả. Nhưng Nhi vẫn nghe có tiếng bước chân. Tiếng bước chân vọng lại từ đầu bên kia, ở ngay lối rẽ, xuống cầu thang. Nhi không biết có động lực gì thúc đẩy mình tiến lên trong sự run rẩy sợ hãi. Tiếng bước chân lúc này đang gần, gần dần, cho đến lúc rất rõ. Nhi dừng lại ở chỗ hành lang gấp khúc, đôi chân không thể nào di chuyển được thêm. Người đó đang ở dưới đi lên. Nhi phải chắc chắn điều ấy, bởi vì tiếng bước chân bây giờ đang rất rất gần mình. Ngừng lại, đứng im, không thấy ai xuất hiện, cũng không nghe tiếng bước chân nữa. Nhi hồi hộp chờ đợi, Nhi không kiên nhẫn nổi. Cô ló đầu vào trong. Hành lang vắng lặng, ở dưới chân cầu thang mờ mịt, tối om om. Chẳng có ai. Nhi hoang mang quay đầu, giật nảy mình khi nhìn thấy một bóng trắng lướt qua. Ở dưới hành lang bên kia, một cô gái mặc bộ váy ngủ màu trắng dài đến gót chân, mái tóc màu đen dài xõa sợi, làm cho Nhi chết điếng. Cô muốn hét toáng lên, muốn vùng chạy, thế nhưng hoàn toàn bị đóng băng. Cô gái mặc bộ váy màu trắng đang chậm chậm tiến lại gần Nhi, đưa tay ra với. Nhi khuỵu xuống, nhắm mắt. Toàn thân của Nhi run rẩy. Nhi cảm nhận được cái bàn tay với những móng tay nhọn hoắt đang nhắm vào mặt mình. Nhưng không có gì cả, không có gì hết. Một lúc lâu sau, Nhi run rẩy hé mắt ra nhìn. Hành lang vắng ngắt, im ắng trong ánh sáng lờ mờ. Không có ai cả. Nhi gượng đứng dậy, nhìn quanh, rồi rảo chân chạy về phòng. Ở nơi góc hành lang gấp khúc, ở chỗ chân cầu thang đi lên, một cô gái đứng nép mình ở trong góc, đưa hai con mắt sắc lạnh sáng rực nhìn theo cho đến tận khi Nhi đóng cửa phòng sập lại. Cô ta vẫn ở đó, trên môi hiện lên một nụ cười ma mị. Một nhóm khách trả phòng, Nhi được nhân viên khách sạn thông báo là có thể thuê thêm một phòng đơn. Dũng có phần nhẹ nhõm, luôn có những bất tiện khi ở chung phòng khác giới. Nhưng điều làm cậu vui vẻ hơn là bây giờ cậu có thể tống cổ Điền sang giường kế bên. Điền nó nhát gan đến mức tối nào đi ngủ cũng phải bíu dịt lấy cậu thì mới yên. Mà Dũng thì không thể chịu đựng được chuyện hai thằng con trai cứ ôm ấp ấy thêm một ngày nào nữa. Khác với sự vui vẻ của Dũng và sự tiếc nuối của Điền, với Điền thì ở càng đông càng đỡ sợ. Nhi thấy bồn chồn, thấy sợ. Cho dù nỗi sợ ấy có thể chỉ là do cô tưởng tượng ra, có thể chỉ là ảo giác, cô cố gắng thuyết phục mình tin là như vậy. Nhưng cả ngày hôm nay, khi đi quanh khuôn viên của khách sạn với Dũng và Điền, khi ngồi ăn trưa, Nhi luôn cảm thấy ở một góc nào đó có ai đang nhìn chằm chằm mình. Buổi tối, cả nhóm tranh thủ đi chơi, đi tham quan các địa danh nổi tiếng ở Đà Lạt. Trở về thì trời đã muộn, tắm rửa xong đâu đấy, Nhi tắt đèn, leo lên giường ngủ, hy vọng cơ thể đủ mệt. Sau cả một buổi tối dạo chợ đêm, cô sẽ rất nhanh chìm vào giấc ngủ ngon. Có lẽ do quá mệt, nằm một lát Nhi ngủ say. Ngực của cô nặng trĩu, tay chân rã rời. Cơn buồn ngủ ập đến như một cái lỗ đen kéo Nhi nặng nề chìm dần, xoáy sâu vào bên trong. Trong cơn mơ màng, Nhi thấy mình trôi lơ lửng. Nhi lại nghe thấy tiếng bước chân, tiếng gõ cửa phòng. Lẽ nào cô đang ở trong giấc mơ? Nhi thấy mình đang đi ở giữa hành lang, chân trần, bước đi không có tiếng động. Ở một góc hành lang gấp khúc, Nhi nhìn thấy một cô gái, tay bó gối, ngồi co ro. Này, này, cô gì ơi? Cô có làm sao không? Nhi tiến đến, cúi người hỏi. Cô gái ngẩng lên nhìn Nhi, khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng và đôi mắt sũng nước. Tôi đang chờ bạn. Vậy cô không có chìa khóa phòng à? Cô quan tâm đến tôi sao? Giọng cô gái đanh lại, phẫn nộ. Đôi mắt long lanh trở nên đỏ ngầu, giận dữ, đầy thù hận. Nhi giật mình bước lùi một bước ra xa. Trông cô gái đó không bình thường. Nhi băn khoăn tự hỏi có nên bỏ đi hay không. Thế nhưng nhìn cô gái ngồi cô độc, áo trắng mỏng manh co ro run rẩy vì lạnh, Nhi không đành lòng. Này cô ơi, ở ngoài này lạnh lắm, cô đi về phòng đi. Cô gái nhìn Nhi bằng ánh mắt lạnh lẽo. Về đâu? Tôi chẳng có nơi nào để về nữa. Cô gái giọng buồn thảm và thê lương. Nhi biết là bây giờ dù có nói gì, cô gái cũng không có nghe. Chính Nhi cũng chẳng hiểu được những lời cô ta nói. Nhi về phòng lấy cái áo khoác giày mà mới mua để chuẩn bị cho chuyến lên Đà Lạt, đem ra cho cô gái. Trời lạnh lắm, cô khoác tạm vào. Nhi đưa áo ra nhưng cô gái không cầm. Nhi để cái áo bên cạnh rồi về phòng. Nhi nằm xuống giường, nghĩ ngợi nhiều về cô gái ban nãy. Thế nhưng lạ lùng thay, ngay khi còn đang suy nghĩ, Nhi lại chìm vào giấc ngủ. Cảm giác nặng nề ban nãy lại đè lên. Căn phòng bỗng ngập tràn ánh sáng chói chang. Mọi thứ có gì đó không thật, và Nhi biết mình đang mơ. Một cô gái đang ngồi ở trên giường. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào không đủ nhìn rõ mặt. Cô nhìn ra ban công. Ở bên ngoài, bầy chim sẻ đang truyền cảnh ríu rít với nhau. Chúng thật tự do, còn mình thì chẳng đi đâu được. Chính mình đã tự tạo ra cái lồng rồi tự chui vào. Thật là ngu ngốc. Cô nói rồi bật cười khanh khách, cười rũ rượi như là một người điên, cười đến chảy cả nước mắt. Thế rồi cô khóc, khóc òa lên nức nở như một đứa trẻ. Cửa phòng mở, một chàng trai bước vào. Hắn cao lớn, vẻ mặt lãng tử điển trai. Người của hắn phả ra mùi rượu nồng nặc, lảo đảo đi đến giường. Ồ, em yêu, Em yêu dấu. Hắn bóp cằm của cô rất mạnh, ép cô phải ngẩng lên để nhìn mình. Em lại khóc đây à? Hả? Này em, tại sao em lại cứ trưng ra cái bản mặt hãm tài như thế? Vì cái bản mặt này mà anh thua hết sạch tiền rồi đấy, em biết không? Sao em không đưa hết số tiền còn lại cho anh? Tiền em giấu ở đâu? Hả? Cô gái giằng mạnh thoát khỏi sự kìm kẹp của gã đàn ông thô bạo mà mấy tháng trước vẫn còn là một người dịu dàng thổi vào tai cô những lời yêu thương ngọt lịm. Đồ khốn kiếp, bao nhiêu tiền anh lấy cả rồi, không còn gì, chẳng còn gì nữa đâu. Gương mặt gã trai trẻ chuyển thành màu đen kịt tối tăm. Hắn tức giận vung tay tát đánh bốp một cái vào mặt cô. Cô gái ngã rối rụi, má in năm dấu tay. Mày còn chối à? Hắn túm tóc cô lôi sành sạch. Còn cái dây chuyền vàng, cái dây chuyền vàng của mày đâu hả? Mày giấu ở đâu hả? Nhưng đấy là kỷ vật của mẹ tôi, anh không có quyền đụng đến. Này thì kỷ vật này. Hắn đập đầu cô vào tường, từng cái mạnh bạo. Máu đã chảy, chảy ướt đẫm khuôn mặt. Cô trợn mắt, một dòng nước mắt tuôn ra. Dường như đã thỏa mãn cơn cuồng nộ, hắn buông tha, hắn buông lại vài lời đe dọa rồi bỏ vào phòng tắm. Cô gái nằm sõng soài ở trên sàn, nước mắt và máu quện vào với nhau, cay đắng và nhục nhã. Ánh sáng ở trong phòng chợt tắt, không gian chuyển thành tối om om. Có tiếng khóc dâm dứt, tiếng đồ đạc vỡ xoang xoảng ở trong phòng. Đèn sáng vàng lờ mờ. Cô gái túm lấy gã người yêu với khuôn mặt dữ dội trước nay chưa từng có. Sợi dây chuyền đâu? Anh đã lấy nó. Anh trả nó lại cho tôi. Anh trả nó lại cho tôi đi. Mày muốn nói gì? Mày đừng nói với tao là mày là mất. Mất à? Không, là anh lấy nó. Anh mau trả lại đây cho tôi. Anh lấy hết mọi thứ của tôi rồi nhưng nó thì không. Anh trả lại nó cho tôi. Cô gái điên cuồng kéo gã trai lục soát túi áo, quần bằng một sức mạnh và sự can đảm ngày bình thường cô không có. Hắn ta tức giận đẩy cô ngã ra. Thế nhưng cô không sợ. Cô lao vào hắn như một con thú hoang cùng quẫn. Mày bị điên à? Hắn ném cô lên trên giường. Hắn tát cho cô một cái như trời giáng. Hắn điên tiết. Tiền sắp hết, canh bạc hôm nay lại thua. Hắn bức bối. Hắn đang không có ai để xả giận. Cô gái trước mắt hắn đã hết giá trị lợi dụng. Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng lúc nào cũng chỉ trưng ra cái bản mặt bí xị, gào khóc, la hét. Lúc nào cũng chỉ biết ồn ào, cầm mồm, im lặng. Hắn tóm lấy cô, hắn bóp cổ, hắn bóp rất chặt, hắn dùng sức. Hắn cảm nhận được niềm vui sướng và sự phấn khích từ lòng bàn tay truyền thẳng lên não. Cái cổ cao mềm mại lọt thỏm giữa hai bàn tay của gã nhân tình. Cô gái trợn ngược mắt, hai chân giãy giụa. Chưa bao giờ hắn cảm thấy hắn yêu cô như lúc này. Em yêu, em yêu dấu. Hắn thì thào, tay siết chặt hơn. Mắt cô gái lịm đi, hai chân ngừng giãy giụa. Cô tắt thở, là cô đã hoàn toàn tắt thở. Hắn vẫn trợn mắt, tay hắn vẫn siết chặt, miệng hắn thì thầm. Em yêu, em yêu dấu. Nhi giật mình tỉnh dậy, nằm ở trên giường, chăn đắp ngay ngắn ở trên ngực. Căn phòng xa lạ sặc mùi bụi bặm và ẩm mốc. Nhi ngồi dậy nhìn quanh, như không thể phân biệt được mình là tỉnh hay mơ. Nhi bước ra mở cửa, cánh cửa bất động, khóa kín tự bên ngoài. Gã quản lý khách sạn đứng trước mặt của Nhi, đi đi lại lại, khuôn mặt trông bối rối. Gã hỏi Nhi bằng cái giọng như một viên thanh tra đang tra hỏi nghi phạm. Xin cô nói cho chúng tôi biết, làm sao cô có thể vào được căn phòng 301? Nhi ngồi ở trên ghế, hai tay ôm lấy đầu, nước mắt nhìn gã quản lý. Tôi không biết. Khi tỉnh dậy, tôi đã ở đó. Gã quản lý quay sang trao đổi với hai nhân viên. Dũng và Điền đứng bên cạnh Nhi sốt ruột. Mặt của Điền tái xanh như tàu lá, lắp bắp. Có khi nào là do ma không? Căn phòng đó đã từng có người chết, là một cô gái bị bóp cổ, phải không? Nhi nói, nhớ đến giấc mơ đêm qua của mình, mà một cơn rùng mình chạy toàn thân, làm cho cô ớn lạnh. Gã quản lý phủ nhận tất cả những thông tin mà Nhi nói, chẳng hỏi han gì thêm, gã nhanh chóng bỏ đi. Trước khi đi còn mềm mỏng nói với Nhi rằng mong cô không nói ra điều gì ảnh hưởng đến danh tiếng của khách sạn. Nhi đuổi Điền và Dũng về phòng. Cô muốn được yên tĩnh, một mình. Giờ đây, ngồi lại một mình, sâu chuỗi lại mọi chuyện đã xảy ra. Không hẳn là sợ, nhưng cô thấy hoang mang. Mọi chuyện tìm đến đều có lý do của nó. Nhưng Nhi không hiểu được thứ gì đang nhắm đến mình và chúng tới với mục đích gì. Nhi không biết. Nhi ngủ một giấc nặng nề, đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối, bụng kêu réo, nhắc nhở rằng từ sáng đến giờ mình còn chưa có được ăn. Với tay lấy áo khoác để ra ngoài kiếm đồ ăn, Nhi sững lại, nhận ra cái áo khoác của mình không phải treo ở trong tủ. Hình như Nhi đã đưa nó cho ai đó, nhưng đó là đưa trong giấc mơ cơ mà. Một cô gái trẻ xinh đẹp ngồi khóc ở hành lang cơ mà. Nhưng khuôn mặt của cô gái như thế nào? Nhi không thể nhớ nổi. Cái áo khoác không còn ở trong tủ. Cô gái đó là thật. Cô gái là ai? Là người hay là ma? Nhi không biết. Mở cửa ra khỏi phòng, một làn khí lạnh ập đến khiến cho Nhi run lên. Nhiệt độ về đêm của Đà Lạt xuống thấp, mà mình lại mặc quần áo phong phanh. Nhi tự nhủ, bước chân trên dãy hành lang dài, có tiếng bước chân đuổi theo Nhi, nhịp nhàng thoăn thoắt. Nhi ngoái lại, không có ai cả. Nhi tiếp, tiếng bước chân vẫn nối gót. Thình lình Nhi xoay người lại, cô gái phía sau Nhi sững lại cúi đầu, tóc xõa che nửa khuôn mặt. Tóc dài, váy trắng, trên tay đang cầm áo khoác của Nhi. Là cô ta. Nhi đứng người, chân tự động lùi ra đằng sau rồi vụt chạy. Cô ta lại chạy đuổi theo Nhi. Nhi chạy, Nhi lao xuống cầu thang, vấp víu, ngã sầm vào một nhân viên của khách sạn. Xin lỗi. Nhi lồm cồm bò dậy. Cô gái bị Nhi va trúng, tuy khó chịu, nhưng vẫn cười ngọt ngào, nhắc Nhi đi lại cẩn thận. Nhi sực nhớ, quay nhìn lên cầu thang. Yên lặng, người đó không có đuổi theo Nhi. Khuôn viên khách sạn lác đác vài cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo. Nhi cố ý chọn chỗ đông người, yên tâm để cơ thể và đầu óc của mình được thư thả. Bên cạnh là bụi hồng gai, với những nhóm khóm hoa đỏ rực như là màu máu, mùi hương quyến rũ, ngọt ngào trong đêm. Dù cố gắng để đầu óc không còn tưởng tượng và suy nghĩ linh tinh, nhưng trong linh tính vẫn cứ mách bảo rằng Nhi ở đâu đó, lẫn trong đám người, thì thầm cười nói dâm gian, đằng sau những bụi hoa, nấp sau những thân cây gỗ lớn, có một thứ gì đó, ánh mắt sắc lẹm xanh lè lè, đang theo dõi. Tuy rằng không có mang ác ý, không có mùi nguy hiểm, nhưng rõ ràng là nó làm cho Nhi khó chịu. Nhi quay người trở về phòng, gai của bụi hoa hồng đâm vào tay, chảy máu. Đưa tay lên miệng mút, mùi máu tanh tràn trong khoang miệng, tanh nhưng ngọt lịm. Có một vài người khách cùng đi lên, khiến cho Nhi yên tâm đi qua cầu thang và dãy hành lang lên khách sạn. Thế nhưng ý nghĩ phải ngủ một mình tối nay làm cho Nhi kinh khiếp. Không biết rồi điều gì đang chờ đợi mình đêm nay. Màn đêm bắt đầu dần dần lại buông xuống. Nhi nuốt hai viên thuốc cảm, một loại thuốc có tác dụng gây buồn ngủ. Dù cho cơ thể không có bệnh, nhưng Nhi muốn được ngủ yên. Ở đâu đó trong một căn phòng nào đó, ở khách sạn, có một người khách đang bật radio. ở trên radio bật một bài hát. Một bài hát nghe xa lạ nhưng cũng có một nét thân thuộc nào đó phát ra. Tác dụng của thuốc bắt đầu ngấm. Cơ thể của Nhi nặng trĩu, đầu óc của cô mơ màng. Hai mắt của Nhi mờ dần, mờ dần, hòa theo cái điệu nhạc vẫn cứ văng vẳng đâu đó ở bên ngoài phòng, trên dãy hành lang dài dằng dặc và u ám. Cô chìm vào giấc ngủ. Có tiếng của ai đó đang gõ cửa ở bên ngoài. Như khó chịu, mở cửa phòng. Cơ thể nặng nề, vô lực, thuốc ngấm làm cho Nhi vã cả mồ hôi. Có lẽ cô bệnh thật. Cô mở cửa mà không hề suy nghĩ. Cánh cửa được đẩy ra, một cô gái đứng trước cửa phòng của Nhi đang mỉm cười. Tôi có thể vào nói chuyện với cô không? Cô gái hỏi, ở trên tay đang cầm cái áo khoác của Nhi. Do tác dụng của thuốc, đầu óc của Nhi đang dần dần mơ hồ. Nhi để cho cô gái vào phòng, không bật điện, đẩy ghế cho cô ngồi. Mai sau đêm hôm nay trăng sáng, ánh trăng hắt vào từ ban công, hắt vào trong phòng từng luồng sáng lờ mờ, tái nhợt, đủ để cho cô nhìn rõ mặt. Cô muốn gì ở tôi? Nhi hỏi. Cô không phải là con người. Cô có thể nhìn thấy ma sao? Như cô chẳng hạn. Nhi cười ngặt nghẽo, lắc lư cái đầu giống như là người say. Cô gái rõ ràng nhìn thấy điều bất thường ở Nhi, định đưa tay sờ trán Nhi, nhưng Nhi lùi lại né tránh. Đừng có chạm vào tôi. Nhi gắt lên. Cô say đấy à? Cô gái hỏi. Say à? Tôi cũng đang muốn say lắm đây. Tôi đã uống 2 viên thuốc cảm. Uống với gì nhỉ? À, là một chút bia đó. Vậy mà còn không đủ say. Vậy mà tôi vẫn còn đang phải nhìn thấy cô như thế này đây. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Ở dưới giường, vỏ lon bia nằm lăn lóc. Nhi choáng váng đầu. Nhi nhìn cô gái xa lạ trước mặt mình, từ một mà hóa thành hai. Một cô gái khác đứng sau lưng, quần áo trắng, tóc dài xõa sợi, lơ lửng trên không, chân không chạm đất. Ok, chào cô. Nhi cười cười. Cô gái quay đầu nhìn ra đằng sau, nhưng không có ai cả. Này, nói cho tôi biết, cô nhìn thấy cái gì? Có phải là cô ta đang ở đây, phải không? Cô gái hỏi, giọng dồn dập lo lắng và có chút sợ hãi bất an. Nhi thấy cô gái đằng sau tiến lên gần, đôi mắt đỏ ngầu với cái nhìn căm phẫn. Cô đang ở đây phải không? Chắc chắn như vậy rồi. Tôi không thể nhìn thấy cô. Tôi đã tìm cô lâu lắm rồi. Cô gái quỳ xuống, chắp tay vái lạy bốn phương, chẳng quan tâm gì đến việc trước mặt mình là một người lạ. Cô lại tiếp tục lầm rầm nói vào khoảng không đằng sau. Tôi xin cô, tôi là người con gái phục vụ năm xưa. Bà ấy đã lấy trộm sợi dây chuyền này của cô. Cô gái run run móc túi ra một sợi dây chuyền vàng. Đây, này tôi trả lại. Tôi xin cô tha thứ cho mẹ tôi. Tôi xin cô, là mẹ tôi không có cố ý. Nhi nhìn cô gái run rẩy đang khóc lóc, van nài. Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Nhi mệt mỏi, Nhi muốn ngã gục. Đột nhiên, một luồng hơi lạnh thổi tới. Một luồng hơi lạnh buốt, lạnh lẽo đến thấu tận xương tận tủy. Nhi lịm đi, để lại cho luồng khí lạ chiếm giữ toàn bộ cơ thể. Cô gái đang quỳ ở dưới ngẩng lên. Cô nhìn thấy Nhi với khuôn mặt vặn vẹo, đôi mắt đỏ ngầu đầy thù hận tiến tới, cúi xuống nhìn mình, hai tay đưa ra bóp cổ. Các người, ai cho phép các người dám? Các người, xin lỗi. Cô gái van nài, đang cố dãy giụa trong khi cổ họng bị bóp nghẹt. Mẹ tôi không cố ý. Bà chỉ muốn cứu tôi. Cô gái không thở được, không nói được, cầm sợi dây chuyền trên tay, dùng sức ném nó ra xa. Tức thì Nhi buông tay, nhanh chóng chộp lấy sợi dây chuyền, vật quý báu mà cái người đang ở trong cô sợ nhất. Xin lỗi, xin tha cho mẹ tôi, bà không cố ý, bà phải trả giá rồi. Vừa nói, cô gái kia vừa đập đầu xuống nền nhà đau đớn. Nhi, lúc này cũng không còn là Nhi nữa, cầm lấy sợi dây chuyền đưa nó lên trên ngực, nói với cô gái bằng một giọng âm lãnh, lạnh lùng. Đi đi, và đừng bao giờ quay lại nữa. Đi đi, đi ngay đi. Các người đã hại tôi khổ lắm rồi. Đi đi, đi đi, đi đi. Lam chạy ào ra khỏi phòng, thu dọn đồ đạc, trả phòng ngay trong đêm. Lam ngồi taxi, tay chân vẫn còn đang run lẩy bẩy. Thế nhưng niềm vui sướng cũng không thể giấu được bằng nụ cười trên môi. Cô khóc vì hạnh phúc. Tất cả đã kết thúc, chấm dứt những tháng ngày đã sống lơm lớp lo sợ phập phồng. Mẹ, cuối cùng con cũng hoàn thành tâm nguyện. Lam nhớ về ngày buồn nhất của đời cô, ngày mẹ mất. Mẹ nắm tay cô thú nhận tội lỗi của mình. Bà đã ăn cắp đồ của khách để lấy tiền chữa bệnh cho Lam khi Lam đang ốm một trận thập tử nhất sinh. Nhà không còn một đồng mà ba lại đi vắng. Bà cứ nghĩ rằng rồi mình sẽ chuộc và trả lại sớm. Nhưng cô gái nọ không có đợi được. Cô đã chết dưới tay người yêu của mình. Không biết Lam đã đến khách sạn bao nhiêu lần để tìm hồn ma của cô gái đáng thương, để cầu xin tha thứ và trả lại sợi dây chuyền mà mẹ Lam đã đánh cắp. Những tin đồn về một hồn ma nữ đi lại ở ngoài hành lang, gõ cửa phòng lúc đêm khuya, tờ mờ sáng. Từng tốp khách cứ truyền tai nhau, nhưng chưa ai tận mắt nhìn thấy. Cho đến ngày Lam gặp Nhi, nhìn thấy Nhi hoảng sợ, Nhi trò chuyện với một ai đó vô hình, Nhi để lại cái áo khoác ở góc hành lang. Từ đó, Lam theo dõi Nhi. Lam biết, từ Nhi, cô có thể gặp hồn ma cô gái nọ. Nhi nằm ở trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, mệt mỏi. Bóng đêm tan dần, nhường chỗ cho bình minh đang lên. Một cái bình minh ấm áp. Đã bao nhiêu lâu, cô vất vưởng lang thang trong bóng tối, không thể ngắm nhìn bình minh và chìm trong ánh mặt trời. Sợi dây chuyền cầm trong tay khiến cho lòng cô bình thản, nhẹ nhõm. Sợi dây chuyền của mẹ để lại trước khi lên thiên đàng với lời dặn dò con gái ngoan mai này phải sống thật hạnh phúc, tìm một người đàn ông tốt để yêu thương và dựa dẫm cả đời, đừng khổ như mẹ. Vậy mà cô chọn sai. Cô ngốc. Cô lấy trộm tiền bạc của gia đình, bỏ theo gã đàn ông tưởng rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho cô, để rồi chính gã đã hành hạ rồi ra tay giết chết mình. Nhưng bây giờ cô không còn nhớ lại những chuyện đau lòng ấy nữa. Đã bao nhiêu năm trôi qua, lâu đến mức cô cũng chẳng đếm được. Quẩn quanh với những tìm kiếm về một vật mà bản thân mình chẳng thể cứ đem theo mình mãi, đã đến lúc phải chấp nhận rồi rời đi. Khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, cũng là lúc cô từ từ tan biến. Cô vui vẻ, cô hạnh phúc. Đã bao lâu cô mới lại thấy được ánh mặt trời, được đắm mình trong ánh bình minh sau những tháng ngày dài đằng đẵng, cứ đi đi lại lại trong vô thức trên cái dãy hành lang ở khách sạn, rồi gõ cửa từng phòng. Và rồi cũng lại thất vọng vô cùng khi họ không phải là người có thể kết nối được với mình. Họ chỉ sợ hãi, họ chỉ bỏ chạy, cho đến khi gặp cô gái tên là Nhi. Cô bay lên, cô tan ra thành hàng trăm, hàng ngàn hạt bụi vàng lóng lánh. Cô mỉm cười nhìn cô gái đang ngủ say ở trên giường, đôi môi khẽ mấp máy cảm ơn, rồi hướng lên bầu trời xanh cao vút, lẫn vào trong những đám mây của cao nguyên Đà Lạt. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc chuyện ma kinh dị Bóng Ma tại khách sạn Công Đoàn. Phải thừa nhận rằng là cách viết của nhóm tác giả 4.0 rất là chuyên nghiệp, thật sự rất là chuyên nghiệp. Từ cái cách hành văn đến câu từ, nó đến kết nối các tình tiết, nó rất là logic, rất là chuyên nghiệp. Cái bộ này nó nằm trong series Tâm Ma. Thật ra thì ngày hôm qua mình đọc đảo đó các bạn. Đáng nhẽ là đầu tiên, đây là cái phần đầu tiên của series Tâm Ma, và sau đó là cái cuộc hành trình của ba người bạn này sẽ tiếp tục, và sau cái chuyến đi Đà Lạt này thì mới về và mới đến cái khu chung cư Thanh Đa đó các bạn, đến cư xá Thanh Đa đó, thì là như vậy. Nhưng mà bởi vì mình không đọc trước chuyện bao giờ cả, tức là mình chỉ check qua thấy ok cái văn phong, ok cách viết, ok mình chỉ check lại đầu thôi, rồi mình cũng nhờ một trong số những admin của mình check qua rằng là không có vi phạm về quan điểm chính trị, vi phạm về cái quan điểm tôn giáo, thì là mình đọc thôi đó. Thì cho nên là bản thân mình cũng không nắm trước được cái nội dung của nó, cho nên mình sắp xếp nó cũng chưa hợp lý cho lắm. Cái này cũng mong anh các chị của nhóm 4.0 thông cảm và các bạn khán thính giả thông cảm, bởi vì cái quan điểm của mình là mình không đọc trước tác phẩm bao giờ cả, đọc trước rồi đến lúc đọc lại diễn đọc cho các bạn nghe nó không có cảm xúc thật. Không biết là các anh MC khác như thế nào, những cá nhân là tụ nữa, mà nhất là khi mình làm livestream á, mà mình cứ đọc trước tác phẩm là đến lúc mình đọc lại diễn đọc là mình cảm thấy chán quá à. Bởi vì mình đọc rồi mà, nhưng đọc rồi mà, nên mà đọc lại thấy nó không còn cảm xúc. Cho nên là quan điểm của A Tũn là mình luôn luôn giữ cái cảm xúc ban đầu. Đầu tiên nó giống như kiểu là mấy ông thanh niên được đi đánh cờ caro với một cô gái lần đầu tiên của cô ấy, được ăn thịt cái lần đầu tiên của cô gái, nó cảm xúc nó như vậy đó. Thì nó sẽ tạo cho cái khi mà mình diễn đọc nó sẽ có một cái gì đó, nó không chỉ là những câu từ phát âm ra mồm mà nó còn truyền tải tới các bạn một cái cảm xúc nhất định. Thì đấy là cái quan điểm của A Tũn là như vậy. Thì có những đôi lúc nó sẽ bị nhầm lẫn, hoặc có những đôi lúc trong một số cái văn bản nó hơi bị trúc trắc, thì có thể là mình sẽ bị vấp. Thì cái này mong anh chị em rất thông cảm cho. Ok. Đó. Trước khi offline thì A Tũn xin phép một phút. Hồi nãy ở bên fanpage có một bạn ấy comment một cái câu nó rất là nghe nó rất là khó chịu, là cái gì đó, cái gì mà mày người ta gửi chuyện cho mày đọc đó thì mày còn kêu cái gì. Không phải đâu bạn, nhầm. Nếu như bạn bạn nghĩ như vậy là bạn nhầm. A Tũn được rất may mắn, được rất nhiều các bạn gửi chuyện, các bạn khán thính giả ủng hộ gửi chuyện cho A Tũn đọc những chuyện các bạn sáng tác để A Tũn diễn đọc. Tuy nhiên rằng cũng phải nói luôn là có một số chuyện mình cũng không diễn đọc hoặc là chưa diễn đọc, tại vì cái văn phong nó chưa, có thể là đối với mình để mình diễn đọc ra mồm nó chưa trau chuốt, thì mình phải dành thời gian để mình edit lại cho nó trau chuốt để hợp với diễn đọc. Tại vì đọc bằng chữ nó khác và diễn đọc ra mồm nó khác. Cái thứ hai là có một số chuyện các bạn viết nó có thể là nó động chạm gì đó đến đến chính trị, đến tôn giáo, thì cái quan điểm của mình từ đầu rõ ràng rồi, quan điểm là mình không đọc những tác phẩm như vậy. Đả phá chính trị tôn giáo thì quan điểm mình không bao giờ mình đọc. Thì có một số tác phẩm là mình phải gác lại, mặc dù nó cũng rất là hay. Cái thứ ba đó là có một số bạn thì gửi những chuyện của một số tác giả khác, thì chắc chắn một điều rằng là mình phải đi xin tác quyền. Đầu tiên là xin, quan điểm ai cũng thế thôi, con người mà, cái gì xin free được thì được xin. Đầu tiên là xin, không xin được thì phải mua. Đó. Và cái mua đó thì là phải mua bằng tiền, chứ không có ai mua bằng nước bọt cả. Đó. Vậy là bạn nói như thế là không có đúng, ok. Ví dụ như bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân và bộ Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, thì hiện tại trên internet nó chỉ có bản RAW thôi, có nghĩa là bản convert thôi. Bắt buộc là mình phải dịch và thuê người dịch. Mình cũng đâu có phải là nhà viết truyện đâu, cho nên là mình cũng không thể tự dịch được, mà mình hầu như là mình phải thuê người dịch hết. Và cái đó là cũng phải bằng tiền, chứ cũng không thể nào mua và thuê bằng nước bọt được. Cho nên là mình nghĩ rằng là bạn lớn rồi, bạn nói điều gì thì hãy tư duy như người lớn một chút. Mình là A Tũn, Quảng A Tũn rất là hiền lành và dễ thương, đáng yêu, cho nên là mình sẽ không chửi, mình sẽ không mắng, mình chỉ khuyên thôi. Bạn lớn rồi, hãy nói và tư duy theo cách của một người lớn. Bởi vì ít nhất là một người đã biết sử dụng YouTube và gõ comment có đủ dấu chấm, dấu phẩy, ngắt câu, đủ nghĩa, thì là một người đã được trải qua học hành. Chứ không phải là như cái đứa con gái 4 tuổi của mình, chỉ có biết vào YouTube lướt xem, next, next và next. Ok. Là một người đã biết gõ dấu chấm, dấu phẩy, đủ câu, đủ ý, thì có nghĩa là một người hãy tư duy theo cách của một người lớn. Vì vậy hãy phát âm như một người lớn. Vậy thôi, mình sẽ nói như vậy thôi. Ok, mình sẽ không chửi, mình hứa rồi. Mình hứa với các bạn là mình không chửi rồi. Mình sẽ rất là hiền hòa và rất là dễ thương. Mình chỉ khuyên bạn tư duy bằng cái đầu. Và từ cái tín hiệu tư duy của não bộ đó thì hãy phát âm cho nó đúng mực. Ok. Thì cái đó là cái mà mình muốn nói. Khi mà mình hiền thì hãy để cho mình hiền và dễ thương nghe. À, Việt Hoàng, ma có thật không hả em? Ok, trước khi offline thì tụi sẽ nói nốt với Việt Hoàng như thế này. Ma có thật hay không thì cho đến bây giờ thì các nhà khoa học, các giáo sư, các tiến sĩ đầu ngành cũng không có ông nào dám chắc, ông đứng vỗ ngực ma làm gì có thật. Không có một ông nào chắc chắn cái điều đó. Hoặc là có dăm ba ông nói ra cái câu ma làm gì có thật đó. Nhưng mà ok, Tùng gọi em ngủ ngon, bé lên ngủ ngon, hai vợ chồng ngủ ngon. Hoặc là có ông nói ra câu đó nhưng trong đầu nghĩ mẹ thôi nói vậy thôi. Chứ còn cũng không ai chắc chắn được cái điều đó. Bởi vì thế giới của chúng ta nó có quá nhiều điều kỳ diệu mà chúng ta không thể biết được. Đó, nó có quá nhiều điều kỳ diệu mà chúng ta không thể biết được. Chúng ta cũng không thể nào chắc chắn được nó là bên trái hay bên phải. Có đôi lúc chúng ta nhìn bàn tay này của mình, mặt trước và mặt sau nó còn mơ hồ, thì nói gì là ma. Mà nhất là những cái thứ nó không nằm trong cái thế giới quan hiện đại, chúng ta không thể chắc được. Chỉ có một điều đó, muốn biết thì phải thử. Mà muốn biết, muốn thử xem ma có thật hay không thì nó có vô số cách. Google, ok, Google để hỏi. Còn đơn giản nữa, các bạn cứ tưởng tượng đi em. Hello Thăng Hoàng. Em cứ tưởng tượng thử xem một ngày nào đó em đứng trong tấm gương như là cô Nhi hồi nãy cô tắm đó. Đoạn nước thực em thả tim vừa vừa thôi để cho các bạn ở bên fanpage đỡ lag em. Em cứ tưởng tượng xem một ngày nào đó em đứng ở trong phòng tắm, khi em đang bôi xà bông lên đầu, lên mặt, nó bị cay mắt, em phải nhắm mắt lại. Ở trong cái làn hơi nước mờ mờ đó, Tay em đưa lên đầu em gãi gãi gãi gãi, rất là hưng phấn, rất là hứng thú. Sau một ngày mệt mỏi được tắm nước nóng em gãi như vậy, thì em biết đâu được, không chỉ có hai bàn tay của em đang gãi lên đầu của mình, biết đâu còn có những cái bàn tay khác cũng đang gãi giúp em. Đó. Một lúc nào đó em sau khi em tắm xong, em dội nước xong, em soi gương và em chải đầu chải tóc, em thấy em thật là đẹp trai. Đúng không? Em thấy em thật là đẹp trai. Hello Việt Tiến, chào em. Em đang nhìn em bảo ổ sao cái thằng bên kia gương nó đẹp trai như vậy. Ok. Em cười thì thấy cái thằng bên kia tấm gương nó cũng cười. Đó. Mà em nhìn thấy cái thằng bên kia tấm gương nó chỉ có một mình nó, bởi vì cái hình ảnh đó là hình ảnh phản chiếu của em. Nhưng thật sự đằng sau lưng của em lúc đó, biết đâu nó còn một người nào đó nữa mà anh cũng không biết. Tất nhiên là em không biết và anh cũng không biết. Đó. Và khi mà cái hình ảnh phản chiếu của em nó đang nhìn em cười như vậy, khi em quay lưng đi thì cái hình phản chiếu của em nó không còn cười nữa. Nó vẫn đứng ở đó. Và anh chắc chắn rằng lúc đó nó không có còn cười nữa. Đó, nó là như vậy. Thế giới của nó vô cùng lắm. Thế giới của chúng ta nó rất là vô cùng. Nghe. Lúc em tắm thì rõ ràng cái vòi hoa sen nó rội nước của em là nước ấm, rất là trong, rất là sạch. Nhưng khi em bôi xà bông lên người, em nhắm mắt lại thì biết đâu cái nước đó nó không phải là nước mà nó là máu. Máu đỏ ngầu nhỏ thông tòng chảy dòng dòng ở trên người em. Nhưng khi em mở mắt ra nó lại là nước. Đó. Ok. Có muốn biết cái gì là thật hay không thì cách duy nhất đó là chúng ta thử để kiểm tra thôi. Và anh chúc em thử may mắn. Anh thì anh không có dám thử nha. Cái gan của anh nó bé lắm. Cái trái tim của anh nó mỏng manh, nó yếu đuối và dễ bị tổn thương lắm. Anh không có dám thử. Nghe. Còn ở trong một ngôi nhà, nơi nào mà nhiều âm khí nhất, nơi nào mà chúng ta dễ thấy những cái điều đó nhất, những cái điều mà chúng ta đang nói đến nhất, thì có lẽ là một là nhà tắm, hai là gầm cầu thang. Em cứ chui vô đó em chơi, biết đâu lại thấy. Một là nhà tắm, hai là cái gầm cầu thang. Em cứ chui vô đó em chơi, nghe. Ok. Anh chúc em sẽ sớm được xác nhận được là ma có thật hay không. Còn anh thì anh không có dám nha. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp.